Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1107, thuật đọc tâm hệ thống. Thiếu niên kia âm thanh vang lên về sau, tất cả mọi người nhất thời đều trầm mặc lại, tại chỗ chúng thiếu niên, trên mặt đều lộ ra như có điều suy nghĩ thần sắc. Ánh mắt đồng loạt rơi vào Diệp Hiên trên thân. Vừa mới hỏi thiếu niên kia, gọi là Mẫn Nguyên Nghĩ, là trong mọi người máy nặng nhất một cái, mưu trí cực cao, điểm này thiếu niên khác, tất cả đều nhất thanh nhị sở. Vì vậy, chúng thiếu niên đang nghe Mẫn Nguyên Nghĩ lời nói về sau, cảm thấy cũng dần dần lên lòng nghi ngờ. Ngươi nếu là giả mạo Lý Liệt, ngươi liền đừng trách ta không khách khí. Mẫn Nguyên Nghĩ nháy mắt một cái không nháy mắt, nhìn chằm chằm Diệp Hiên, cảm thấy âm thầm cười lạnh. Hắn bảng định là một cái tên là siêu cấp thuật đọc tâm hệ thống, am hiểu nhất chính là đọc đến người khác trong lòng ý nghĩ. Chỉ bất quá, tại chỗ tất cả thiếu niên cũng là hệ thống sở hữu giả, Mẫn Nguyên Nghĩ thuật đọc tâm tự nhiên đối với bọn hắn không có hiệu quả. Nhưng là hắn khóa lại siêu cấp thuật đọc tâm hệ thống lâu như vậy, lấy được khen thưởng, phần lớn cũng theo phỏng đoán lòng người có quan hệ. Cho nên, Mẫn Nguyên Nghĩ dù là không dựa vào hệ thống, cũng có thể rất dễ dàng đánh giá ra một người trong lòng đại khái ý nghĩ tới. Ngay tại Mẫn Nguyên Nghĩ âm thầm cười lạnh thời điểm, Diệp Hiên âm thanh cũng đã vang lên. Ta lúc nào mượn ngươi Kim Hổ Tà Dương Kinh rồi? Rõ ràng là ngươi hỏi ta mượn Kim Ti hỏi Thiên Phổ mới là. Diệp Hiên tiếp nhận Lý Liệt trong trí nhớ, nhưng không có cái gì mượn Kim Hổ Tà Dương trải qua sự tình. Ngược lại là Mẫn Nguyên Nghĩ đã từng hỏi Lý Liệt nhường cái Kim Ti hỏi Thiên Phổ bộ công pháp kia, đến nay còn không có trả lại. Đương nhiên, những công pháp này tuy nhiên cũng có chút chân quý, nhưng Lý Liệt cùng Mẫn Nguyên Nghĩ cũng là hệ thống sở hữu giả, tự nhiên cũng không thiếu đỉnh cấp công pháp. Bọn hắn lẫn nhau mượn đọc, cũng không phải là hiếu kỳ thôi. Vì vậy, Mẫn Nguyên Nghĩ thực ra đã sớm đem chuyện này quên mất không còn chút nào. Lúc này nghe được Diệp Hiên lời nói về sau, hắn bất giác sững sờ. Chợt trong đầu vọt tới một tia liên quan tới Kim Ti hỏi Thiên Phổ sự kiện trí nhớ tới. Ha ha ha, là ta sai lầm, cho ta mượn Kim Hổ Tà Dương trải qua là Lý Lưu tên kia. Ngược lại là ta hỏi ngươi mượn Kim Ti hỏi Thiên Phổ. Mẫn Nguyên tư tưởng lên về sau, cười ha hà, cầm trong lòng tất cả ý đồ, cũng nở nụ cười che giấu quá khứ. Tên kia gọi là Lý Lưu thiếu niên, chính là lúc trước cái kia dáng người khôi ngô nhất người. Hắn nghe được Mẫn Nguyên Nghĩ lời nói, nhất thời nhảy dựng lên, vừa định phản bác đối phương. Ta lúc nào hỏi ngươi nhường cái công pháp? Lúc này, bên cạnh hắn nương pháo thiếu niên Màn Nhận Nhan, cũng đã yên lặng kéo hắn một cái. Lý Lưu ngơ ngác nhìn Màn Nhận Nhan liếc mắt, tùy cơ hội cảm thấy bừng tỉnh đại ngộ. Phản ứng của hắn luôn luôn trì độn, lần này có thể nhanh như vậy hiểu được, đa số cũng là bởi vì Màn Nhận Nhan nhắc nhở. Trên thực tế, Lý Lưu chất phác cùng hắn bảng định hệ thống cũng không quan hệ. Hắn hệ thống gọi là cực phẩm luyện thể hệ thống, tất cả phần thưởng cũng là vây quanh luyện thể đến, cho nên mọi người ở đây bên trong lấy cái này Lý Lưu nhục thân cường đại nhất, với lại hắn cũng là cực kỳ hiếm thấy đặc biệt thể chất. Đương nhiên đây đều là hệ thống công lao. Lấy được Lý Liệt trí nhớ về sau, Diệp Hiên rất nhanh liền cùng những thiếu niên này đánh thành một mảnh. Thời gian dần trôi qua, cũng từ nơi này chút ít thiếu niên trong miệng moi ra một chút hắn hữu dụng tin tức. Sớm nhất, Diệp Hiên cuối cùng xác định một sự kiện, cái kia chính là vạn giới bên trong hệ thống trưởng khống giả cũng bị quản chế tại một người thần bí nhân vật. Người này chính là lúc trước hắn theo An Kim hệ thống vậy phải biết phụ thần. Với lại cái này phụ thần Giống tại chỗ những thiếu niên này, căn bản không có tư cách tiếp xúc, thậm chí bọn họ thượng cấp Diêm Đế đại nhân cũng chưa từng thực sự được gặp phụ thần. Cái này khiến Diệp Hiên cảm thấy kinh ngạc. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục